Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 190, hắn muốn nhắm vào nữ nhi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai dùng cơm xong, lại mang vài bài thơ gần đây mình sáng tác ra để Nghiêm Tụng và Nghiêm Thuật thưởng lãm, sau đó cùng bình luận mấy bức thư họa của Nghiêm Tụng, rồi bữa tiệc mới kết thúc. Nghiêm Thuật đích thân tiễn Lục Giai ra cổng lên kiệu, sau đó vội vã quay lại thư phòng của Nghiêm Tụng. Lúc bước qua cửa, hắn vừa vặn chạm mặt nha hoàn bên người Tưởng Thị. Nghiêm Thuật liếc nhìn bóng dáng nha hoàn rời đi, rồi mới vào cửa hỏi: "Nha hoàn của biểu muội Tưởng gia sao lại đột nhiên đến đây?" Nghiêm Tụng thản nhiên đáp: "Đại nha đầu nhà họ Lục trở về phủ mới mấy ngày, quả thực chưa có lúc nào yên tĩnh." Nghiêm Thuật lập tức hiểu ra, khi nãy lúc hai cha con họ trò chuyện với Lục Giai, Nghiêm Tụng đã âm thầm sai người đến chỗ Tưởng Thị thăm dò tin tức về Lục gia. Hắn cười nhạt: "Quản nàng ta thế nào cũng được. Chỉ cần nàng ta có thân phận trưởng nữ Lục gia, những thứ khác đều không quan trọng. Nàng ta đã chẳng còn ai nương tựa, chỉ có thể nghe theo lệnh của phụ thân và kế mẫu mà hành sự. Giữa Lục gia và Thẩm gia có thể xem là môn đăng hộ đối, để Lục gia gả vào Thẩm gia, thứ nhất là có thể trói chặt Thẩm gia lại, thứ hai, nhất cử nhất động trong Thẩm phủ đều sẽ nằm trong tay chúng ta. Nhưng con nha đầu này thoạt nhìn đúng là không đáng để trọng dụng." Nghiêm Tụng chậm rãi nói: "Từ khi vào phủ, nàng ta đã nhiều lần xung đột với Minh Nhi. Giữa kế mẫu và con vợ trước vốn dĩ khó mà thân cận, huống hồ nàng ta lại sống bên ngoài nhiều năm. Có thể là do bị người khác xúi giục, cũng có thể là do trong lòng không cam tâm. Nói chung, dù là Minh Nhi hay Lan Sơ, khi nhắc đến nàng ta, đều không cảm thấy nàng ta là một người có thể làm việc cho chúng ta." Nghiêm Thuật trầm ngâm một lúc: "Còn nha đầu đó ỷ vào thân phận trưởng nữ Lục gia, không tránh khỏi kiêu ngạo. Chỉ cần để nàng ta chịu chút khổ, hiểu được thế nào là lợi hại, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn lại." Nghiêm Tụng cười khẽ: "Người nói nàng ta là con nít, nhưng nàng ta lại biết mở miệng cầu cha ruột chăm lo cho cha mẹ nuôi mình làm ăn." Hắn đẩy hồ sơ của Lương Quân đến trước mặt Nghiêm Thuật: "Vừa rồi Lan Sơ nhờ ta thả Lương Quân, hắn nói đây là chủ ý của con nha đầu đó." Nghiêm Thuật xem qua rồi nhíu mày: "Con nha đầu này đúng là không đơn giản, nhưng nếu vậy, con lại càng cảm thấy..." "Không cần phải cảm thấy gì nữa." Nghiêm Tụng chắp tay sau lưng, thong thả đi vài bước. "Nàng ta lớn lên trong một gia đình thương nhân, tầm nhìn chung quy vẫn có hạn. Không thể để loại người như thế đi mạo hiểm, vì rất có thể ngược lại sẽ bị đối phương lợi dụng." Nghiêm Thuật im lặng suy nghĩ một lát, rồi không nói thêm gì. Nghiêm Tụng tiếp tục chậm rãi nói: "Lương Quân không liên quan quá nhiều đến vụ án của Dương Thừa Phương, năm đó chẳng qua là để nhổ cỏ tận gốc nên mới bắt giam thêm mấy người như hắn. Bây giờ thời gian đã lâu, Dương gia cũng đã tuyệt hậu, tiếp tục giam giữ hắn cũng không còn tác dụng gì. Đến nay vẫn chưa tra ra kẻ lén lút tiếp cận thuyền chở lương thực. Lô lương thực đó giữ lại trong tay cũng phiền phức, thực sự nên tìm cách xử lý rồi. Nhưng vẫn không thể giao cho Lương gia." Hắn liếc Nghiêm Thuật một cái. Nghiêm Thuật trầm giọng: "Lan Sơ dù sao cũng đã lên tiếng xin làm ăn, nếu cứ trực tiếp gạt đi như vậy..." "Chuyện này dễ thôi." Nghiêm Tụng nói: "Giao số lương thực đó cho Tạ gia xử lý, chỉ cần không để Lương gia nhúng tay vào là được. Thêm nữa, không cần rườm rà, cứ trực tiếp thả người đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Sáng mai, ngươi sai người viết một tấu chương trình lên nội các, ta sẽ dâng lên hoàng thượng." Dứt khoát làm việc sòng phẳng, cũng không khiến Lục gia mất mặt. Tại Tắc Lan đường phía đông Lục phủ, Dương Bá Nông đã pha sẵn trà, đợi Lục Giai. Lục Giai vừa bước vào, hắn lập tức đặt ấm trà xuống, tiến lên nhận lấy áo choàng của Lục Giai. Lục Giai ngồi xuống bên lò sưởi, duỗi tay ra hơ ấm một chút, rồi chậm rãi nói: "Chuyến này lại không thuận lợi như ta tưởng." Dương Bá Nông sững người, sau đó bưng một chén trà nóng bước tới. "Đại nhân ra tay, chẳng lẽ còn có chuyện không thành?" Lục Giai nhận lấy trà, sắc mặt có phần âm trầm. "Bọn họ dường như đang nhắm vào nữ nhi của ta." Dương Bá Nông lập tức cảnh giác, không dám tùy tiện suy đoán, hắn liền đổi chủ đề. "Vậy còn chuyện của Lương đại nhân?" Lục Giai uống liền hai ngụm trà, rồi mới nói: "Hắn không có vấn đề gì. Ta đề nghị bọn họ giao lô lương thực ở bến Thông Châu cho Lương gia và Tạ gia cùng xử lý. Nếu Lương gia làm được, thì nhân tiện thả luôn Lương Quân. Đương nhiên, ta nói đó là chủ ý của gia gia." Dương Bá Nông nghe xong liền bừng tỉnh, Lương gia bị liên lụy oan uổng, còn chịu cảnh lao tù suốt 13 năm, dù có thả ra, các lão nghiêm há có thể tin rằng Lương gia sẽ chịu nghe lệnh họ sao? Nhưng hắn cũng không thể thẳng thừng bác bỏ mặt mũi của đại nhân, vậy nên rất có khả năng sẽ thả người ngay lập tức, làm như một ân huệ. Nói đến đây, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra, bọn họ cũng sẽ không còn nhắm vào đại tiểu thư nữa. Trong mắt họ, đại tiểu thư mà đại nhân vừa nhắc đến, hẳn là không đáng để coi trọng. Lục Giai xoay chén trà trong tay, giọng điệu trầm thấp. Chỉ có thể mong là vậy, mặc dù Lục Giai qua lại thân thiết với Nghiêm gia, nhưng vì công vụ bận rộn, số lần đích thân đến phủ cũng không nhiều. Theo thông lệ mọi năm, lễ lạp bát lẽ ra nên do hai vợ chồng cùng đến tặng, nhưng lần này ông viện cớ bận rộn, để một mình Tường thị đi. Vậy nên việc ông đột nhiên đích thân đến Nghiêm phủ ngày hôm qua, khiến Tường thị không khỏi tò mò. Không lâu sau, Nghiêm Tụng đã sai người sang dò hỏi về tình hình của Lục gia sau khi hồi phủ. Tường thị nào có lý do để giấu giếm, sợ người đến truyền lời không rõ ràng, bà ta còn đặc biệt gọi nha hoàn bên mình lại dặn dò kỹ lưỡng. Thế nhưng, sau khi nha hoàn quay về, cũng chẳng mang về được tin tức gì. Sau bữa sáng, Tường thị lơ đễnh kiểm tra bộ hỷ phục mà Lục Anh gửi tới nhờ bà xem qua, thì Lộng Hương vén rèm bước vào. Phu nhân, lời của Nghiêm gia đến tìm lão gia. Tường thị hỏi, chuyện gì? Lộng Hương tiến gần hơn, hạ giọng, là Nghiêm đại nhân sai người đến hồi báo với lão gia. Nô tỳ đứng bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng, đại khái là nói người mà lão gia nhờ họ thả ngày hôm qua đã được thả rồi. Thêm nữa, việc của dưỡng mẫu đại tiểu thư cũng đã được sắp xếp. Họ hỏi lão gia có hài lòng không? Tường thị sững lại, lão gia đến Nghiêm phủ là vì Lục gia. Lộng Hương gật đầu, gương mặt Tường thị lập tức trầm xuống. Ta bảo hắn theo ta đến Nghiêm phủ đưa lễ, hắn không chịu đi. Nhưng nha đầu kia chỉ cần mở miệng một câu, hắn lại lập tức chạy tới. Bà ta mím môi, hít sâu một hơi rồi hỏi, lão gia đã xin cho tạ gia làm chuyện gì? Lời của người Nghiêm gia không nhắc đến. Tường thị dừng lại giây lát, rồi phất tay cho nàng lui xuống. Sau khi ngồi suy nghĩ một lát, bà ta đứng dậy. Chuyện ta giao cho Quách Lộ trước đó thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hoàn ngoài cửa không dám hỏi nhiều, lập tức quay người đi tìm người. Chỉ chốc lát sau, Quách Lộ vội vã chạy đến, trên người dính đầy bùn đất, giày dép ướt sũng gần nửa. Tường thị nhíu mày, người làm sao thế? Quách Lộ lau đi lớp mồ hôi nóng hổi giữa trời rét buốt, chắp tay đáp. Bẩm cô mẫu, mấy ngày nay, chất nhi vẫn luôn theo dõi Ngọ Yến Tử. Nhưng mấy tên hộ vệ mà tạ gia thuê thực sự rất lợi hại, đừng nói là vào trong viện của bọn họ, ngay cả đứng xa ngoài cổng mấy chục bước cũng không thể tới gần. Tường thị trầm mặt, một nhà thương hộ nhỏ bé, lấy đâu ra hộ vệ lợi hại như vậy? Ta thấy các ngươi đúng là một đám vô dụng. Lời vừa dứt, bên ngoài có người cất giọng. Phu nhân Nghiêm gia sai người đến, mời phu nhân qua phủ nói chuyện. Cách chương.